Chương 1986, Thang Duy thành hồ ly tinh. Đại xa lượn quanh quấn quýt lấy tay của cô bé cánh tay, nữ hải lại thắt rắn bảy tấc, dường như không có việc ấy. Nữ nhân chứng kiến nữ hải trong tay đại xà, không khỏi cau mày nói, Huyền Nhi, ngươi cầm cái này chất bẩn cần gì phải gọi Huyền Nhi. Nữ hải một bả bỏ lại trong tay đại xà, tay vắt treo sau lưng, lộ ra ngây thơ nụ cười. Con đại xà kia sau khi rơi xuống đất, chạy nhanh như làn khói, dường như phi thường sợ cô bé trước mắt giống nhau. Huyền Nhi đi tới nữ nhân trước người, nói, Minh không tỉ tỉ, chúng ta chả thế nào không đi tìm sư phụ dự ngôn chính là cái kia người a. Bị Huyền Nhi là Minh không tỉ tỉ, nữ nhân lộ ra nụ cười thân thiện, nói, đừng có gấp. Huyền Nhi chui vào nữ nhân trong lòng, nói, Minh không tỉ tỉ, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, Huyền Nhi sợ. Nữ nhân ôm Huyền Nhi, mặt lộ vẻ tình cảm ấm áp, nói, Huyền Nhi đừng sợ, sư phụ hắn lao nhân ra chỉ bất quá đi khác một cái thế giới, hắn nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Huyền Nhi mím môi, nhìn một chút nữ nhân nói, Minh không tỉ tỉ, chúng ta nếu không trở về đan ở bên trong A, ngược lại ngươi cũng biết tiên thuật, người nọ tìm không được cũng không quan hệ. Nữ nhân cười cười, nhìn một chút trước mắt ngất trời đại dung thụ, nói, lá cây liền muốn rơi xuống. Huyền Nhi nhìn một chút dung thụ, thì thầm, ạ kỳ bạ rớt xuống ngày, thiên có dị tượng lúc. Nữ nhân nở nụ cười. Huyền Nhi, thượng quan Huyền Nhi, Minh không tỉ tỉ, võ chiếu, vũ minh không, đan ở bên trong. Thanh Ngọc Đan ở sư phụ, Trương Đạo Lăng. Dự ngôn người canh đại hồ ly tinh ở Phổ Đà Sơn ngẩn ngơ chính là 5 ngày, trong chùa cung cấp miễn phí cơm bố thí, hơn nữa còn có miễn phí dừng chân. Nàng ăn cơm bố thí, đang ở trong chùa đi lung tung, chưa bao giờ lên trên hương, cũng không niệm tụng kinh Phật, trong chùa tiểu hòa thượng đều nghị luận ầm ĩ, ngược lại là đến đây du lịch du khách nhìn thấy canh đại hồ ly tinh giật nảy mình. Đến buổi tối, canh đại hồ ly tinh liền đi ra sau cái kia bày đặt lớn đại đá tiểu đỉnh tử bên trong nghe người lao tăng kia niệm kinh, sau đó đoạt lao tăng mõ đập, gõ một hồi liền về ngủ, ngủ yên tâm thoải mái. Mãi cho đến ngày thứ 5 buổi tối, canh đại hồ ly tinh lại đến tiểu đỉnh tử bên trong, nhưng là cái kia lão hòa thượng lại không mõ. Lao hòa thượng ngồi xếp bằng ở tảng đá phía trước, tuổi già sức yếu. Thang Duy đi lên, nhìn một chút lao hòa thượng, không khỏi nói, uy, ngươi làm sao không gõ mõ a. Lão hòa thượng trợn mở con mắt, từ trong lòng lấy ra một bả sắc bén dao găm. Thang Duy lại càng hoảng sợ, lão hòa thượng cũng là đem dao găm đưa cho Thang Duy, nói, ngươi đem tay của mình phá vỡ, dùng tiên huyết tích ở cái này phía trên tảng đá. Thang Duy nhìn một chút ở dưới bóng đêm long lánh hàn mang dao găm. Không biết vì sao, nàng nhận lấy thanh kia sắc bén dao găm. Canh Duy dùng sắc bén dao găm, đem chân bóng không tì vết lòng bàn tay phá vỡ, tiên huyết phun mạnh ra tới. Nàng đưa tay thiếp ở nơi này lớn lớn phía trên tảng đá. Tượng đầu đá là địa giống nhau hấp huyết, Thang Duy chỉ cảm thấy trong cơ thể chảy máu không ngừng, nhưng là nàng không cảm giác một tia đau đớn, hơn nữa huyết cũng sẽ không theo tảng đá chảy xuống, tựa hồ cũng bị tảng đá cho hút vào. Nhưng là cái kia cái hòa thượng trên mặt cũng là một cái tử dung quang tỏa sáng, đồng nhiên trong lúc đó hòa thượng biến thành một con lửa đỏ hồ ly, chi nở cái xích vi long lánh hỏa diễm, mỹ lệ mà kinh người. Chợt một tiếng, trên bầu trời điện thiểm lôi minh, cuồng phong thổi loạn, Thang Duy ý thức được không tốt, nhưng là nàng đã thu không xoay tay lại. Trước mặt lớn lớn tảng đá bỗng nhiên trong lúc đó bạo liệt mở ra, lại không chút nào thường tổn đến Thang Duy, trong viên đá lộ ra một cái long lánh tia sáng bảo châu. Con kia chi nở cái xích đuôi yêu hồ, lập tức đã bị thứ này cho hút vào, sau đó cái này long lánh quang mang, hình như là một viên bảo châu gì đó lập tức liền chui được Thang Duy trong miệng, căn bản cũng không đợi nàng phản ứng kịp. Trên bầu trời thiểm điện bỗng nhiên trong lúc đó đáp xuống, bổ tới đỉnh mặt trên, đỉnh bị phách một cái nát bấy, mà đứng ở bên trong đỉnh Thang Duy lại ngạo nghệ sừng sững, chỉ bất quá nàng bên trong đôi mắt tràn đầy hờn mang. Gió núi tàn sát bừa bãi Phổ Đà tự, lôi điện vũ động, nhưng là đứng ở bên trong đỉnh Thang Duy lại vị nhưng bất động. Nàng đã không phải từ trước chính là cái kia Thang Duy, hiện tại cũng có thể bảo nàng cửu vĩ yêu hồ, mà không phải là đại hồ ly tinh Thang Duy. Cửu vĩ hiện, thiên hạ loạn. Mà lúc này ở ma đô cái kia ngói xám gạch xanh trong phòng, viên kia đại dung thụ không có dấu hiệu nào đến xuống dưới, đang hướng phía Phổ Đà tự phương hướng. Võ Chiếu cùng Uyển Nhi dắt tay đi ra, Uyển Nhi kinh hô, là vâng đúng Phổ Đà tự. Võ Chiếu nói, là vâng đúng Ma Đô. Uyển Nhi dựa vào lý lẽ biện luận nói, là vâng đúng Phổ Đà tự phương hướng, chúng ta hẳn là đi qua. Võ Chiếu lắc lắc đầu nói, sư phụ trước khi phi thăng nói, Ma Đô phải có một kiếp. Võ Chiếu mang ra sư phụ, Uyển Nhi quả đoán không nói, chỉ bất quá có chút buồn buồn. Phong vân chợt biến, Ma Đô Mã thượng tướng có một kiếp. Lúc này có thể nói toàn bộ tu chân giới đều không hẹn mà cùng chạy tới Ma Đô, bởi vì ở Ma Đô quan đế miếu phía dưới chôn giấu cửu vĩ yêu hồ chân thân. Cửu vĩ hồ mượn Thang Duy giả thân, con có thể dùng ra 1/10 lực lượng, thế nhưng nếu như cửu vĩ hồ chiếm được ở quan đế miếu phía dưới của nàng cửu vĩ hồ chân thân, như vậy toàn bộ tu chân giới, lúc này liền muốn long trời lở đất. Đây cũng chính là, vì sao ma đô quan đế miếu sẽ bị xây lại nguyên nhân. Mấy ngày nay tới nay, Lưu Húc ngày ngày đều ở tại tìm kiếm canh đại hồ ly tinh, đáng tiếc căn bản nhất điểm tin tức cũng không có, còn như Lý Thường Long cái kia phương đi hệ nờ, cũng không còn truyền đến muốn với hắn nổi lên xung đột tin tức, ngược lại là Lý Nhược Đồng cho hắn nói chuyện điện thoại mấy lần, muốn cùng hắn học y y thuật, bất quá bị Lưu Húc cự tuyệt. Thu thập một chút tư liệu, Lưu Húc đang chuẩn bị ngủ. Phỉ Thúy lại đột nhiên đi đến, nói ra, xảy ra chuyện rồi. Lưu Húc không khỏi trêu nói, có phải hay không tiểu mập lại đem ta mang về sữa bò uống? Phỉ Thúy nói, không phải. Lưu Húc còn nói, đó là Lý Tuyết uống. Phỉ Thúy vội la lên, là vâng đúng, ma đô muốn đã xảy ra chuyện lớn. Lưu Húc không khỏi hỏi, đại sự tình gì? Phỉ Thúy nói, muốn gặp Thang Duy sao? Ngươi biết nàng ở nơi nào? Lưu Húc kinh ngạc nói, ngươi là đỏ mặt gật đầu, nàng đem cửu vị yêu hồ tin tức cho Lưu Húc nói một lần. Ngươi nói cái gì? Lưu Húc thất kinh, nói, Thang Duy thành hồ ly tinh, nói đúng ra, Thang Duy bị cửu vị yêu hồ cắn nuốt linh hồn, chiếm đoạt nhục thân. Đỏ mặt nói, nàng sẽ đến ma đô. Lưu Húc suy tư một chút, hắn biết đỏ mặt sẽ không đùa giỡn, hỏi, Thang Duy sẽ ra sự tình sao? Đỏ mặt nói, nàng hiện tại cùng cửu vị yêu hồ cùng sinh cùng diệt. Lưu Húc vội la lên, nhanh mang ta đi.